Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 tân mục tiêu. Không đợi Phất Y nghĩ ra nguyên cớ, bốn phương tám hướng đều có động tĩnh, nàng dò ra suy yếu thần thức đảo qua. Bốn phía đều là bị vứt ra bí cảnh tu sĩ hoặc yêu thú. Trống rỗng xuất hiện giống nhau. Đột nhiên tạp đến trên mặt đất hoặc ao hồ, ở thanh thanh trầm đục cùng linh khí dao động chung. Phất Y còn quét tới rồi mấy chương quen thuộc khuôn mặt, Giả Thiên Thành đường đường kim đan kỳ. Cư nhiên quăng ngã thành bốn chân chiều mà trò ăn cứt tư thế. Này tỉnh lại đến nhiều xấu hổ. Nếu là gặp được người quen không còn phải giết người diệt khẩu a. Gì, kia không phải Tống Hồng Viễn cùng kia mấy cái ngốc thủ hạ sao? Quăng ngã thành như vậy trên mặt miếng vải đen cũng chưa tản ra. Đánh chính là bế tắc sao? Phất Y lung lay, rốt cuộc đem chính mình đóng sầm nhất định độ cao. Mượn dùng này cổ hướng về phía trước lực lượng. Nàng dò ra thần thức kéo lấy bên cạnh một cây đại thụ. Thuận thế phi thân nhảy lên ngọn cây, này một loạt động tác lại liên lụy đến thương thế. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Liền tham nhập túi chữ vật lấy ra chữa thương đan dược sức lực đều không có, không phải nàng không? Nóng nảy, còn có tâm tư đông tưởng tây tưởng, mà là phụ cận đối địch tu sĩ quá nhiều. Nếu là Giả Thiên Thành từ Tống Hồng Viễn nơi đó biết được là nàng cướp đi phất tụ. Khẳng định muốn đem nàng mang về Vi Vân Sơn Trang hảo hảo đề ra nghi vấn, tu sĩ đề ra nghi vấn kỹ. Xảo luôn luôn đơn giản thô bạo. Không chiêu lời nói thật liền vẫn luôn tra tấn. Từ thân thể đến thức hải đều đến thừa nhận đau nhức. Nếu gặp gỡ cái tâm lý biến thái tu sĩ cấp cao. Nói không chừng còn sẽ lộng một ít kỳ quái ảo trận tiến hành tinh thần tàn phá. Phất Y đương nhiên không nghĩ giúp phất tụ giấu giếm hành tung. Mấu chốt nàng căn bản không biết nhân ra hành tung. Tưởng chiêu cũng chưa lời nói nhưng chiêu. Giả Thiên Thành sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng cảm thấy người này đối phất tụ hứng thú thật sự đại đến qua đầu, chẳng lẽ hắn biết khí. Linh tác dụng, không gian bảo vật đối tu sĩ lực hấp dẫn xác thật không nhỏ. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng không dám gióng trống khua chiêng lục soát người. Khẳng định là tưởng chiếm khí linh vì mình dùng. Bất quá hắn cũng không cần ngón chân đầu ngẫm lại. Nếu là này khí linh còn có thể thành dụng cụ. Đáng cùng phất tụ đoạt thân thể. Nếu chỉ đồ cái ẩn nấp công năng, còn không bằng tốn tâm tư kiếm linh thạch mua khác ẩn nấp pháp bảo. Ít nhất nguy hiểm không như vậy đại. Phất Y một bên dẫn linh khí nhập thể tẩm bổ thương chỗ, một bên ở trong lòng cân nhắc Giả Thiên Thành tính toán. Nhân tiện dự đánh giá một chút chính mình gặp được nguy hiểm tỷ lệ. Giả Thiên Thành phái Tống Hồng Viễn khắp nơi điều tra các nàng rơi xuống. Nhìn như lặng yên không một tiếng động, trên thực tế là ôm không đạt mục đích không bỏ qua ý tưởng. Rốt cuộc chuyện này chỉ có Giả Thiên Thành cùng các nàng mấy cái biết được. Mà nhất có thể bảo thủ bí mật đương nhiên là người chết, thật là hao tổn tâm trí. Bị kim đan kỳ, theo dõi hẳn là như thế nào bảo mệnh. Phất Y cho rằng phương pháp tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết đối phương. Nhưng hiện giờ nàng đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, run bần bật, liền hướng Giả Thiên Thành trước mặt nhảy nhót cũng không dám. Càng đừng nói lấy con kiến chi lực đi giết hắn, tổng như vậy tránh cũng không phải hồi sự. Vẫn là trước tìm được Trường Ly tiền bối rồi nói sau. Nếu có thể chui vào hắn chữ vật không gian, nói không chừng có thể bị mang ra Phược Long vực. Phất Y bỏ dùng thần thức phóng nhãn trông về phía xa. Đều mau xem thành trọi gà mắt còn không có nhìn thấy Trường Ly điểu ảnh. Sẽ không thật sự xui xẻo đi, chim hồng tước vốn nên là được trời ưu ái sinh linh. Cố tình Trường Ly liền cùng trêu chọc qua thiên đạo giống nhau. Đi đến chỗ nào mốc đến chỗ nào. Chính hắn lại nhảy giảng thuật quá một ít trải qua. Nghe được Phất Y một cái đầu hai cái đại. Hơn nữa ở Phược Long vực nội tao ngộ. Chính là nói là hành tẩu thần xui xẻo, bất quá Phất Y tin tưởng vững chắc. Mặc kệ hắn bị ném đi nơi nào đều không thể ngã xuống. Này một đời Bảo Bình Sơn bí cảnh cùng kiếp trước bất đồng. Nhưng này đối Trường Ly vận mệnh quỹ đạo không nên có quá lớn ảnh hưởng. kiếp trước hắn có thể êm đẹp sống đến nguyên anh, kiếp này cũng khả năng không lớn ở kim đan kỳ chết. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng lo lắng liền tiêu tán vài phần. Trường Ly chân thành nhiệt tâm, chưa bao giờ nhân thân phận huyết thống cảnh giới tự cao tự đại. Một đường đi tới đối nàng cùng Trung Vận rất nhiều chiếu cố. Nàng tự nhiên hy vọng đối phương có thể bình an thuận lợi, ngàn vạn muốn tồn tại a. Lưu một cái mạng nhỏ, về sau mới có thể biết ta báo khởi ân tới có bao nhiêu đáng sợ. Phất Y mềm lòng mạnh miệng, không nghĩ thừa nhận chính mình đêm này chỉ điều trở thành bạn vong niên. Chỉ ám chọc chọc mà tưởng, đãi chính mình phát đạt nhất định phải dùng thứ tốt hung hăng tạp hắn. Phất Y bổn còn tưởng tượng Trường Ly hỏi thăm một chút Vô Tương Tông tuyển nhận tân đệ tử quy củ, không phải nàng đua đòi, một hai phải tiến này lịch sử dài lâu hành sự thần bí nhất tông môn, mà là cơ hội đặt ở trước mắt, không nỗ lực một chút như thế nào không làm thất vọng chính mình. Trường Ly nếu là không chịu nói, kia nàng khẳng định sẽ không dây dưa không thôi. Rốt cuộc tiến tông môn loại sự tình này trừ bỏ xem thích hợp không thích hợp, nhiều ít còn muốn chú ý chút duyên phận, lần này bí cảnh thu hoạch thực sự không nhỏ. Quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng lại làm Phất Y sinh ra tân theo đuổi, vừa mới trọng sinh khi. Nàng trong lòng chỉ có ba cái cụ thể mục tiêu. Đệ nhất, thoát đi Vạn Yêu Sơn Mạch. Đệ nhị, sớm ngày phế bỏ công pháp. Đệ tam tập đến Vô Danh kiếm pháp đi lên đỉnh cao nhân sinh, còn có một ít hư vô mờ mịt theo đuổi. Thí dụ như thăm dò thế giới, lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên từ từ. Đó là mỗi một cái có theo đuổi tu sĩ bản năng. Không coi là cụ thể mục tiêu, mà Đông Thanh Điện Trung trận này như lọt vào trong sương mù trải qua, làm nàng ý thức được lẻ loi độc hành thật sự không phải một chuyện tốt. Kiếp trước nàng đi qua không ít đường vòng, chẳng sợ được đến rất nhiều, cuối cùng vẫn là bị chết vẻ mặt mộng bức. Nếu biết đơn đả độc đấu không thể thực hiện được, lại tới một lần vì cái gì còn muốn tiếp tục đấu thiết. Ngoại vực tu sĩ phần lớn là muốn đi vào tông môn tu luyện, tán tu chỉ là cực nhỏ một bộ phận, hoặc là tư chất kém đến cực kỳ, liền đi ngoại môn làm tạp dịch đệ tử tư cách đều không có. Hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân ở cấp thấp khi bỏ lỡ tuyển chọn. Tới rồi trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn, giống nhau tông môn đều không muốn lại thu, tông môn tuyển đệ tử trừ bỏ xem tư chất cũng xem cảnh giới cùng cốt linh. Một đống tuổi, mắt thấy liền phải hao hết thọ nguyên tu sĩ không thu. Cốt linh không lớn lại đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ không thu. Rốt cuộc từ công pháp đến nhân phẩm đều đại khái định rồi tính. Tông môn sẽ không lãng phí thời gian đi nhất nhất xoay chuyển, Phất Y chưa từng có tìm chắc linh bàn. Chắc quá cụ thể phẩm giai, theo nàng chính mình đánh giá hẳn là ở huyền giai thậm chí trở lên. Cho dù là tạm thời không thảo hỉ đơn linh căn, tiến tông môn tư cách vẫn là đạt đến, nguyên bản ở luyện khí kỳ lựa chọn tông môn là tốt nhất thời cơ. Đáng tiếc nàng hiện tại không có biện pháp rời đi Phược Long vực, chỉ có thể tại đây rèn luyện đến trúc cơ. Tốt là trải qua lần này hoang mang xác định về sau mục tiêu, Phất Y có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, gần nhất mới tăng trưởng cảnh giới lại có buông lòng. Bế cái tiểu quan là có thể đủ đột phá đến luyện khí viên mãn tới rồi. Trúc cơ còn sẽ xa sao? Phất Y cảm giác được thương thế ở dần dần khôi phục. Thần thức rốt cuộc có thể mở ra túi chữ vật lấy ra đan dược. Vừa thấy mới nhớ tới đại bộ phận tu sĩ trúc cơ còn cần một cái trúc cơ đan. Nàng tuy có 8-9 thành nắm chắc không cần đan dược trúc cơ, nhưng lo trước khỏi họa chung quy không sai. Phất Y quyết định vẫn là lộng một cái ở trong tay, liền tính không dùng được, về sau lại cầm đi bán đi đổi linh thạch cũng không lỗ. Chữa thương đan dược hóa thành một sợi dược, tính ôn hòa chất lỏng, chậm rãi dễ chịu kinh mạch phế phủ thương chỗ. Đãi nước thuốc hoàn toàn luyện hóa khi, nơi xa rốt cuộc có tu sĩ thức tỉnh, bọn họ có nhanh chóng rời đi, có ẩn nấp lên. Từng trận linh khí dao động làm đêm lặng có vẻ thập phần không giống bình thường, Phất Y chú ý đến. Giả Thiên Thành còn chưa tỉnh lại, trong lòng chậm rãi thư khẩu khí, chính đem hai viên đan dược nhét vào Trung Vận cùng Kỷ Ly Vi trong miệng. Thần thức liền quét đến Tống Hồng Viễn mang theo đầy mặt tức giận, chiều này Phương chạy như bay mà. Đến. Hết chương.